sana. Thì ở đây nó có ba câu hỏi đó. Ba câu hỏi là: con bị nhiều bệnh tật và hoàn cảnh bức ngặt, mặc cảm ức chế nên con đã bị trầm cảm, mất trí nhiều năm. Con tu tịnh độ đã 5 năm, tinh thần con đã tạm hồi phục, nhưng con lại đang rơi vào tưởng và vô ký. Kính xin Thầy dạy con pháp tu khắc phục tưởng và vô ký ạ. Thì cái bệnh trầm cảm là do mình ức chế đó. Ức chế lâu dần thì nó làm cho cái vùng ý thức của mình nó không có tỉnh táo, nó dễ bị tổn thương. Cái ý thức của mình nó như vậy đó, nó dễ bị tổn thương lắm nha. Nhưng mà khi mình biết tu tập, mình biết rèn luyện cái ý thức này á, thì nó làm cho cái ý thức này trở thành một cái sức mạnh tinh thần vĩ đại. Cái ý thức mình thấy như vậy mà nó dễ bị tổn thương. Nếu mà nó sống trên cái sự vô minh á, sống trên cái tâm tham sân si á, thì nó dễ bị tổn thương lắm. Khi mà có những cái nhân quả xấu nó đến, ác pháp nó đến, hầu hết là con người ta bị đau khổ. Mình gọi là phiền não á, đau khổ. Mà nếu mà mình bị đau khổ nhiều, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm á, bị công việc nè, nào là hoàn cảnh gia đình nè, nào là cuộc sống nè, nào là bệnh tật nè, vân vân, thì nó bị nhiều áp bức này á, thì lâu dần ý thức mình á, nó tê liệt rồi, nó chịu không nổi, rồi nó đưa đến là trầm cảm. Cho nên cái bệnh trầm cảm là do con người ta ức chế ý thức quá độ, thì ý thức mình nó không còn tỉnh táo nữa. Nó không còn tỉnh táo, thì dần dần nó rơi vào trạng thái trầm cảm thụ động. Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là thụ động, bây giờ người ta theo cái từ hiện đại bây giờ là tự kỷ. Lâu dần nó rớt vào trạng thái tự kỷ. Người này là xem như là họ, tâm trí của họ nó không còn là mau lẹ nữa, như là nó chỉ sống bằng cái trạng thái không ngơ. Người ta dùng cái từ không ngơ, bên Phật giáo phát triển người ta dùng cái từ không ngơ. Những người mà họ tu tập, họ ức chế á, chẳng hạn như là họ tập những cái pháp môn nè, ức chế tâm một thời gian sau á, thì cái vùng ý thức này nè nó liệt luôn. Con vào con ngồi đó. Nó làm cho cái vùng ý thức nó bị tê liệt. Ở đời con người ta bị ức chế là gì? Ức chế là do cái hoàn cảnh sống, công việc làm ăn, gia đình, con cái, cha mẹ, anh em, nó rất là nhiều cái áp bức bởi ngoại cảnh cuộc sống. Và khi mà mọi áp bức, mọi cái ngoại cảnh nó đến đó, thì con người ta không có giải tỏa. Cứ ngày ngày nó cứ tăng lên đó, nó cứ dồn nén, nó không có giải tỏa. Ý thức mình á, nếu mà có chuyện gì á, thì nếu mà nó giải tỏa thì áp lực nó không có, vì ý thức mình nó không có bị tổn thương. Chúng ta rất may mắn, mình có duyên lành, mình gặp được cái chánh pháp của Phật. Do mình sống bằng cái đạo đức nhân bản nhân quả, mình hiểu rõ cái sự thật khổ, nguyên nhân của khổ á, cho nên mình bằng lòng, mình hoan hỷ, mình sống với nó để mình vượt qua khổ. Còn người đời người ta không có cái cách sống này. người ta không có hiểu biết về đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. À, cho nên mỗi khi mà sự đau khổ đến, nhân quả xấu đến thì con người ta cứ chịu đựng, cứ chịu đựng, chịu đựng lâu dần á, lâu dần thì nó dồn nén, nó làm cho người ta quá sức chịu đựng, nó đưa đến stress. Bây giờ người ta dùng cái từ ở đời là stress, nó làm cho tinh thần họ nó khủng hoảng, nó bấn loạn, rồi nó rơi vào trạng thái là bệnh tự kỷ ám thị. Mà từ cái từ thời đại là như vậy, nhưng mà thực chất bên Phật giáo phát triển người ta gọi là không ngơ, nó rơi vào trạng thái thụ động. Một thời Đức Phật ngài dùng cái từ là thụ động. Bây giờ Phật giáo phát triển người ta dùng cái từ không ngơ, nó không biết cái gì hết á. Đến việc ăn thì mình nhắc người ta mới nhớ, chứ họ quên giờ giấc á. Thậm chí khi mà tắm rửa, người này không biết mà họ mặc đồ như thế nào. Có nghĩa là cái vùng ý thức á, cái sinh hoạt bình thường á, mọi cái hành động mà thói quen á, ăn uống nè, tắm rửa, mặc quần áo vân vân thì nó quen rồi. Còn cái người mà bị rớt vào trạng thái mà thụ động á, không ngơ á, hoặc là tự kỷ ám thị, mấy cái này họ không có làm chủ được, họ không làm chủ được, là do cái vùng ý thức của họ nó bị tổn thương, nó rớt vào cái phần tưởng thức. Mà Đức Phật còn gọi rằng người ấy bị sống trong không tưởng. Cho nên hầu hết những người mà bị tự kỷ ám thị á, là họ sống trên cái phần là của tưởng thức nhiều hơn là ý thức. Ý thức nó không làm chủ được, nó sống trên cái phần mà của tưởng thức. Cho nên Đức Phật ngài dùng cái từ là không tưởng. Còn bây giờ người ta dùng cái từ là không ngơ, hoặc là ngoan không. Ngoan không là dường như nó mất luôn rồi, còn không ngơ á là nó không có làm chủ được hành động của nó. Như hồi nãy thầy nói đó, có những người mà tu thiền ức chế, tu thời gian thì họ rớt vào trạng thái là không ngơ. Trong 10 bức tranh trân châu á, nó có cái bức tranh là nó có bức tranh là người trâu đều mất. Người trâu đều mất, nó rớt vào trạng thái không, mà bên đó người ta cho rằng nó là chân không, chân không diệu hữu. Nhưng mà người này là họ rớt vào trạng thái không tưởng mà họ không biết, họ đã nhập vào cái thiền vô sắc, gọi là không vô biên xứ tưởng. Cho nên những người mà đó là trường hợp những người họ tu tập bị ức chế đi, mà tu tập một cái pháp môn nào đó nó đưa đến là diệt ý thức, rồi là tự nó rớt vào trạng thái vô thức, gọi là không tưởng. Mình chúng ta cũng gọi rằng nó là vô thức, hoặc là nó là trạng thái không tưởng. Còn bây giờ cái từ thời đại á, người ta gọi là cái từ là trầm cảm, lâu dần đưa đến là tự kỷ ám thị. Hiện nay cái bệnh này nhiều lắm á, rất là nhiều, nhất mà những đứa trẻ đó bị nhiều lắm. Nhưng mà để chữa những cái bệnh này á, thì nó không khó đâu. Người này chỉ có được môi trường giáo dục lành mạnh á, dạy cho họ sống đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, sống đạo đức, thì từ từ cái vùng ý thức này nó phục hồi lại. Nói đến đây thầy cũng nói rõ luôn, hồi nãy thầy có nói ý rồi nữa. Chúng ta rất may mắn, mình có duyên lành, mình gặp được chánh pháp, mình giác ngộ ra cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, đời sống nhân quả của mình. Cho nên mỗi khi cái áp bức nhân quả nó đến, mình cứ thương xót hoan hỷ, vui vẻ đón nhận. Cho nên mình có pháp hành, phải không? Cho nên đạo Phật á, khi mà ngài nói lên sự thật chân lý á, đồng thời ngài giúp, ngài chỉ cho chúng ta con đường để mà đưa đến làm chủ cái sự thật khổ này. Nếu mà chúng ta giác ngộ khổ, nguyên nhân của khổ, mà không có pháp hành gọi là con đường đưa đến gì khổ, thì chúng ta vẫn bị ức chế rồi, không khác giống như là người đời. Cho nên chúng ta rất may mắn là Phật dạy mình con đường đưa đến diệt đế có tất cả các pháp hành trợ đạo. Nhờ các pháp hành trợ đạo này cho nên nó giúp cho chúng ta làm chủ và vượt qua nhân quả, từ đó chúng ta không bị ức chế, mà ngược lại là do chúng ta sống đúng đạo đế này, chỉ cho hành động đạo đức nhân bản nhân quả, thì nó làm cho cái vùng ý thức của mình nó mạnh lên. Nó mạnh lên là như thế nào? Ví dụ như thế này nha, một khi bệnh tật nó đến nè, trước đây thì mình sợ phải không? Mình sợ hãi, chính tâm sợ hãi đó nó đang ức chế tâm đó, nó làm cho ý thức mình nó bị tổn thương, nó làm cho mình bị tổn thương. Ý thức chúng ta thấy như vậy nó rất là mong manh. Nếu mình không biết rèn luyện, không biết tu tập để cho nó tạo thành sức mạnh, thì cái ý thức này khi mà nó bị ức chế quá lâu dần thì nó bị liệt luôn. Mình thấy nó nói như vậy đó, bụng ý thức mình nó cũng là một cái trung tâm điều khiển trên cái bộ não của mình. Nếu mà con người không biết sử dụng cái bụng ý thức này một cách đúng đắn đó, thì lâu dần nó đưa đến là tê liệt, bị thần kinh, bị rối loạn thần kinh, hoặc là từ cái chỗ đó mà nó tác hại đến những cái vùng não khác, nó làm cho người ta bị tai biến vân vân, cũng là cái chỗ đó nó làm cho sung chấn đó, sang chấn sung chấn cái vùng thần kinh đó, vùng thần kinh não, và nó ảnh hưởng tác động đến cái bệnh tật khác, nhất là bị tai biến đó, vân vân. Cho nên chúng ta rất may mắn là mình có được chánh pháp. Những hành động mà chúng ta sống đạo đức nó làm cho cái vùng ý thức mạnh lên. Ví dụ như thế này nè, mỗi khi nhân quả xấu nó đến thì trong ý mình nó biết rằng thôi đó là nhân quả của mình, mình phải biết hoan hỷ, thương yêu hoan hỷ, là đón nhận nó, không có giận hờn, không có phiền não đâu, đón nhận mà vượt qua nó thôi. Và mình biết rằng nhân quả này nó là vô thường, nó là pháp sinh diệt không có thật. Khi biết như vậy là tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ nhàng lại, nó nhẹ nhàng lại liền, nó xả được cái sợ hãi đó, thì nó làm cho vùng ý thức mình nó tỉnh táo lại, nó bình thản lại. Đó là hàng ngày mà chúng ta tu tập bằng cái cách thức là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, thì nó tạo cái vùng ý thức này mạnh lên. Nó mạnh lên đó. Nó mạnh đến mức độ là nó tạo thành một cái sức phi thường. Sau này mà chúng ta cứ tu tập như vậy, dần dần nó tạo thành cái nội lực phi thường. Cái nội lực này đây là gì? Chỉ cho là trạng thái tâm bất động đó, chứ không có gì khác hết. Nội lực của ý thức là gì? Chỉ cho là tâm bất động. Cho nên Bậc Thánh khi mà các ngài đã nhờ cái pháp tứ chánh căn rèn luyện được cái đạo đức ngăn ác diệt ác này, hàng ngày mọi cái nhân quả xấu nó đến, tư duy đó, chuyển khai tri kiến này để mình hướng tâm tác ý đó. Nhờ mình tác ý, mình làm chủ tâm mình, nó làm cho cái vùng ý thức đó, nó mạnh lên dần, gọi là ý thức lực. Trước đây chúng ta cũng nghe cái từ là ý thức lực, trưởng lão này có dạy đó, ý thức lực là như vậy. Thật sự rằng cái này nó do tâm bất động nó tạo ra. Tâm bất động hoặc là ý thức lực nó cũng giống như vậy thôi. Do chúng ta sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả này mà dần dần á, cái vùng ý thức này nó mạnh lên. Khi mà nó bất động rồi á, mình thấy một cái ác pháp nào nó đến, như là người ta chửi mình, người ta xúc phạm mình, mà tâm mình nó tự nó cảm thấy là nhẹ nhàng, không có khó chịu, không có bực dọc, không có sân giận đó, nó có một sức mạnh rồi đó. Cho nên nếu mà chúng ta cứ tu tập rèn luyện cái đạo, cái đời sống ngăn ác diệt ác tứ chánh căn này thì lâu dần nó tạo thành cái vùng ý thức mãnh liệt, mà trong kinh Đức Phật nói rằng là nó tạo thành một căn cứ địa. Cái tâm mình nó giống như là căn cứ địa, như là tường đồng vách sắt, không có một cái vật sinh tử nào, không có một cái ác pháp cảm thọ nào tác động trên cái vùng tâm thức này, gọi là ý thức. Tự nó bảo vệ cho cái tâm của mình có một sức mạnh phi thường. Cho nên mình thấy tại sao mà các bậc A-la-hán, các bậc thánh, các ngài có cái nội lực như vậy là do tâm thanh tịnh nó tạo ra, do tâm ly dục ly ác pháp nó tạo ra cái nội lực này. Mà cái nội lực này có là do hàng ngày chúng ta tu tập diệt ngã xả tâm mà nó tạo thành cái nội lực này. Cho nên cái ý thức chúng ta khi mà mình biết rèn luyện, mình biết tu tập, nó trở thành một cái sức mạnh mình gọi là vô địch, một sức mạnh tinh thần phi thường, mà sau này nó trở thành những cái năng lực phi thường. Có thể là nó dùng cái ý thức này nè, nó điều khiển mọi cái vật chất là theo ý nó. Một tảng đá hàng mấy tấn, nó chỉ cần nó hướng tâm nó điều khiển được cái hòn đá nó bay lên được. Nhưng mà bậc thánh các ngài không làm như vậy. Tại sao các ngài không làm như vậy? Tại vì khi mà đụng đến một cái vật sống chúng sinh đó, nó tổn thương, các ngài không làm. Tại vì dưới hòn đá nó có vô số sự sống con vật đó. Nếu mình làm thì làm cho chúng sinh tổn thương, các ngài không làm như vậy. Cho nên khi bậc thánh các ngài sống bằng cái minh, bằng trí tuệ, mọi hành động, mọi lời nói, mọi suy nghĩ, ngài lúc nào không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh. Chúng ta nên nhớ nha, cái hành động đạo đức nhân bản nhân quả của bậc thánh, các ngài làm điều gì là không bao giờ làm tổn thương đến mình, đến mọi người và chúng sinh. Thầy vừa nói đó, có thể là ngài dùng một cái năng lực gì đó điều khiển mọi vật chất bằng ý thức, nhưng mà khi mình làm như vậy ảnh hưởng đến cái đạo đức của mọi người xung quanh thì ngài không làm. Cho nên ngài dùng cái nội lực trí tuệ mà ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là thần thông giáo hóa. Ngài dùng trí tuệ, dùng tâm thanh tịnh, nội lực này để mà ngài triển khai cái nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, dạy cho mọi người sống đạo đức để mà tu tập giải thoát thôi. Chứ ngài không có dùng những cái nội lực phi thường để mà biểu diễn thần thông cho người ta thấy. Đức Phật không bao giờ làm như vậy, và các bậc thánh A-la-hán ngài không bao giờ làm như vậy. Cho nên mình thấy cái ý thức mình nói như vậy đó, nếu mà chúng ta sống trên vô minh, trên tham sân si đó, thì nó rất dễ bị tổn thương, bị tổn thương lắm. Ví dụ bây giờ trước đây Phật tử mình không biết, phải không? Không biết về cái chánh pháp này, nhiều khi nhân quả xấu nó đến đó, nó cũng làm cho mình đau khổ lắm chứ. Đó là mình bị tổn thương đó. Những trường hợp giống như con đi, các con nè, gia đình, anh em, cha mẹ, lỡ mà họ xúc phạm mình, mắng chửi mình khổ không? Khổ phải không? Bị tổn thương liền đó. Còn người Phật tử mà khi biết được cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả này, Phật dạy mình là chỉ có vượt qua thôi, hoan hỷ mà vượt qua, không có trách, không có phiền trách ai hết. Mình phiền trách là tự mình làm khổ mình. Đức Phật dạy rằng là cứ nhìn lỗi mình, mọi sự thật nhân quả này do mình tạo. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Mình tạo ra mọi nhân quả này, không có ai mà ác với chúng ta hết. Cho nên trên cuộc đời này không có ai là kẻ thù của mình hết, chỉ có mình là kẻ thù chính mình thôi. Người ta xấu mặt người ta chứ, người ta ác với mình mặt người ta, nhưng mà ở đây Phật dạy mình cứ tốt với họ đi. Ai xấu ai ác với mình thôi, chỉ biết thương yêu và tha thứ để tự mình cứu mình chứ, phải không? Đó, chúng ta cứ sống trên cái đạo đức như vậy mà nó rèn luyện được cái nội tâm. Từ đó mà cái vùng ý thức chúng ta nó mạnh lên, nó không bị là ác pháp, không bị những cái chướng ngại nó đến, nó tác động nơi thân tâm này. Cho nên Đức Phật Ngài có nói điều này nè: ai mà sống thanh tịnh với luật phạm hạnh thì sẽ làm cho mờ mắt ma vương. Mà ma vương đây là gì? Chỉ cho là tham sân si đó. Đó là thế giới của nghiệp, thế giới của phiền não đau khổ. Nếu mà chúng ta sống không có đúng đạo đức, nhân bản, nhân quả thì nó không thể giúp cho mình vượt qua thế giới của nghiệp này, nhân quả này. Đó thì trường hợp thầy vừa giải thích để mà chúng ta không bị rớt vào trầm cảm là do chúng ta may mắn sống bằng cái đời sống đạo đức, nhân bản, nhân quả. Từ đó mà cái bệnh trầm cảm này từ từ nó mất à. Nếu mà trong gia đình á, ai có những cái bệnh này là nhất là người thân á, phải tạo cái không gian hết sức là thoải mái. Mà người thân đừng có lo lắng sợ hãi nha. Thấy mà con mình bệnh á, mình lo âu sầu khổ phải không? Chính cái tâm thần á, chính cái tinh thần đó mà nó làm cho đứa con mình bệnh nhiều hơn. Ở đây thì Phật dạy mình cứ hoan nghỉ vui vẻ, sống tốt với con. Con bệnh đó là hoan nghỉ mình sống, đừng có sợ, đừng có lo lắng sợ hãi. Mà người mà đang bị cái bệnh này á, thì cứ sống bằng cái đạo đức như vậy thì từ từ nó hết à. Thì trong câu hỏi này ai bị? Vậy hả? Đó. Nên về sống như vậy thì từ từ nó hết thôi. Mà khi tâm mình nó bất động rồi, nhờ nó có ý thức lực này á, mà cuộc sống mình nó lạc quan, nó không có phiền não, mà không có ai làm cho mình khổ hết trơn á. Nó không còn bị những cái nhân quả xấu nó tác động nữa. Con tu tịnh độ đã 5 năm, tinh thần con đã tạm hồi phục, nhưng con lại đang rơi vào tưởng và vô ký. Rơi vào tưởng là hôn trầm đó hả? Dạ, con như thầy. Con bây giờ thì con chồng ngày thì con rất là hay nghe thầy tiếng niệm Phật. Ngày ban đêm mà con thức dậy kiểu tức là con nghe thầy tiếng niệm Phật. Rồi. Thế cứ là con ngửi thấy các mùi, mùi thơm và bình thường cuộc sống con đấy. Nhưng mà tự nhiên con lại ngửi thấy. Thì rất là nhiều lúc mà con biết chắc là không phải là do thật sự, mà chắc là do trong cái tâm con tự nhiên nó khởi ra. Bây giờ con gặp được pháp của trưởng lão thì con mới hiểu là con đang bị tưởng. Ngày trước thì cứ tưởng đấy là cái gì, đặc biệt là do các vị như là chư thiên gia hộ cho con hay cái gì khuyến khích con tu, nên là con không hiểu. Cái trường hợp của con như vậy là do cái trước đây mình sống bên cái pháp môn niệm Phật đó. Mình niệm lâu dần đó thì cái tưởng thức mình nó niệm. Thì cái này ai cũng bị hết trơn. Ngồi xuống để thầy sẽ giải thích. Có những lúc có những người mà triển khai tri kiến đó, khi một cái ác pháp nó đến, mình triển khai đó để mình xả cái chướng ngại ấy. Khi mình xả xong rồi đó, mình ngồi lại thì một lát cái niệm mà mình vừa triển khai nó lặp lại. Mọi người có bị cái này không? Đó à. Mà khi nó lặp lại cái này là do tưởng nó lặp lại. Tại vì khi chúng ta sống trên cái thân ngũ uẩn này, nó có ba cái thức. Sắc thức chỉ cho là sáu giác quan chúng ta, trong đó có ý thức. Thứ hai là tưởng thức. Tưởng thức là gì? Nó là cái phần mà giao cảm các hiện tượng nhân quả nó đang tác động xung quanh chúng ta. Có thể là nó giao cảm những điều đã qua hoặc là những việc sắp xảy ra. Cái tưởng của mình nó như vậy. Thí dụ như là thầy vừa nói đó, khi mà chúng ta tư duy triển khai một cái điều một gì đó để mình xả tâm. Thì một lát thì cái tưởng này nó lặp lại. Mà khi mình xả xong cái niệm đó rồi thì một lát cái tưởng này nó lặp lại đi. À, cái này đó là do tưởng mình nó lặp lại tự nhiên thôi. Và khi nó lặp lại á, thì chúng ta dùng cái ý thức mình á, mình nhắc rằng là à thôi ta biết rồi, ta hiểu rồi. Nhớ nha, nhớ câu nói này nha. À thôi ta biết rồi, ta hiểu rồi. Tâm này phải bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Tự nhiên cái niệm kia nó biến mất. Hoặc là mình sẽ tác ý như thế này nè: tâm này hãy an trú thánh im lặng. Có nghĩa rằng là đừng để cho cái tưởng mình nó niệm ra nữa. Ghi câu này vào. Khi mà chúng ta trong tâm mình á, khi mà một cái niệm nào nó khởi ra rồi chúng ta tư duy ở đây thầy nhắc lại cho kỹ. Khi mà một cái niệm phiền não nào nó khởi ra rồi chúng ta tư duy, dùng chánh kiến, chánh tư duy, chúng ta tư duy trên cái niệm ấy để mà xả tâm. Và khi chúng ta đã xả rồi á, thì một lát cái niệm này nó lặp lại. Đó. Cái này là do tưởng nó lặp lại. À. Thì lúc này nếu mà nó lặp lại á, thì chúng ta tác ý rằng là thôi ta hiểu rồi, ta biết rồi. Tâm này hãy bất động. Hoặc là mình tác ý câu là tâm này hãy an trú thánh im lặng. Tâm hãy an trú thánh im lặng. Tâm hãy hãy an trú thánh im lặng. Hoặc là câu như là hãy an trú tâm. Hồi nãy an trú phải không? À, hồi nãy là an trú. An trú. Rồi cái câu 2 á, hãy chú tâm thánh im lặng, chú ý. Hãy chú tâm. Còn hồi nãy là an trú được khác. Còn này là hãy chú tâm thánh im lặng. Chú ý. À, rồi câu thứ 3 là hãy chú định tâm thánh im lặng. Hãy chú định tâm thánh im lặng. À, hãy chú định tâm thánh im lặng. Thế thì trường hợp của con như vậy đó, khi mà trong đó nó niệm ra cái câu niệm Phật, mình biết rằng đó là do tưởng nó niệm ra. Tại vì trước đây mình niệm Phật á, lâu dần rồi nó quen cái hành động đó, bây giờ nó lặp lại. Ngay cả như những người mà tu theo pháp Dưỡng Lão, người ta không có biết cách xả tâm á. À, mỗi khi cảm thọ gì nó đến á, họ tác ý là tâm bất động, thanh tả, ngang lạc vô sự. À, họ tác ý thời gian là cái tưởng nó tác ý ra luôn, nó tác ý luôn. Nó là ma rồi đó. Thì lúc này là Phật dạy chúng ta để mà khắc phục cái niệm này á, thì nó cũng đơn giản thôi, là mình tác ý bằng ba câu hướng đó. Hoặc là mình nói rằng thôi ta hiểu rồi, cái này là do tưởng nó tác ý ra, ta biết rồi, ta không sợ ngươi nữa. Nó đơn giản như vậy thôi, không có gì hết trơn á. Cái tưởng mình nó giao cảm hai phần. Thầy vừa nói những chuyện gì mà nó đã qua nó sẽ nhớ lại. Ví dụ bây giờ ngày hôm qua nha, chúng ta thấy cái cảnh gì đó, à hôm nay mình ngồi lại, tự nhiên trong tưởng mình nó nhớ lại cảnh ngày hôm qua. Cái gì nó nhớ vậy? Tưởng mình nó nhớ. Còn ý thức mình nó là cái biết thôi. Ở đây chúng ta phân tích cái này nha, để mình hiểu. Ý thức mình á, nó là chỉ biết trực quan. Những cái gì nó đang diễn ra thì nó biết. Thí dụ bây giờ là mắt mình nó thấy mọi cảnh vật xung quanh nó biết hết, thì ý mình nó làm chủ mọi cảnh vật xung quanh. Hoặc tai chúng ta nó đang nghe cái tiếng gì đó, nó đang nghe nó biết, thì ý chúng ta nó làm chủ trên cái vùng ý thức đó. Hoặc là ý thức chúng ta nó đang suy tư, phải không? Nó đang suy tư những cái điều mà mình hiểu biết, đó là ý thức mình. Còn nếu mà trên ý thức này mình không suy tư, mà mình ngồi như thế này nè, ngồi, ví dụ bây giờ thân tâm mình nó đang thanh tản an lạc vô sự, nó đang biết thanh tản an lạc vô sự, có nghĩa rằng là cái ý thức mình nó đang biết cái trạng thái thanh tản an lạc vô sự, đó là chánh niệm tỉnh giác, đó là tỉnh thức đó. Hoặc là mình ngồi đây mình đang biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng, đó là tỉnh thức. Hoặc là khi mình đi, mình đang biết hành động đang đi, đó là tâm đang tỉnh thức. Khi mà chúng ta đang tỉnh thức và chánh niệm tỉnh giác trên mọi hành động mà đang đi đó, thì tự nhiên cái trong đó nó có cái niệm nó khởi ra. Cái gì nó khởi vậy? Tưởng nó khởi ra đó. Cái này là tưởng nó khởi ra. Tưởng nó giao cảm các hành nghiệp nhân quả trước đó và sau đó, chứ không phải là ý thức của mình đâu. Ý thức của mình nó đang biết một hành động của nó mà. Ví dụ bây giờ mình đang đi, mình biết mình đang đi nhẹ nhàng. Hoặc là mình ngồi, mình biết hơi thở nó ra vô nhẹ nhàng. Nhưng mà tự nhiên là cái niệm mình đó, trong đó nó xẹt ra, đó là tưởng. Ngày xưa Đức Phật Ngài dùng cái từ là nó có hai phần. Nếu mà cái tưởng này đó, nó xẹt ra những cái niệm như là niệm thiện đi, nó nhớ về pháp tu nè, nó nhớ về tri kiến giải thoát nè, nó hiểu biết về các pháp là vô thường, thì cái niệm này á, nó thuộc về là niệm thiên đó, niệm thiên á, gọi là chư thiên, niệm thiên đó nha. Còn nếu mà trong cái tưởng này nó xẹt ra những cái niệm mà tham, niệm sân, niệm si á, nó nhớ lại những cái chuyện gì mà trước đó xảy ra đó. Nó nhớ lại cái hoàn cảnh mà đau khổ á, nó làm cho mình lo lắng sợ hãi, thì cái niệm ấy là niệm tham sân si. Thì Đức Phật nói rằng cái niệm ấy là niệm ác ma, là như vậy thôi. Phật tử mình hiểu chỗ này chưa? Khi mà chúng ta sống bình thường trên cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác hoặc là tâm tỉnh thức, ví dụ bây giờ mình ngồi đây mình vẫn đang biết mọi cái cảnh vật xung quanh, nó đang tỉnh thức đó, tai mình nó đang nghe, mắt mình nó đang thấy, mọi cảnh vật xung quanh nó biết một cách như thật, đó là chánh niệm tỉnh giác. Thì tự nhiên mình đang ngồi thanh thản an lạc vô sự như vậy, trong đó nó khởi ra cái niệm. Nếu mà cái niệm thiện á, nó nhớ về những cái gì mà trước đây mình nghe pháp, chẳng hạn mình nghe quý thầy giảng cái này, phải không? Thì tự trong ý mình á, trong tưởng mình nó hiểu ra cái đó, cái niệm ấy là niệm thiên. Mà khi nó khởi ra cái niệm này, mình cũng vẫn hiểu nó luôn nha. Lúc này là ý thức chúng ta nó làm chủ cái niệm tưởng này. Phật tử mình lắng nghe ý này để biết cái cách xả tâm. Khi mà một cái niệm tưởng, gọi là vọng tưởng, nó khởi ra cái niệm thiện đi, thì lúc này chúng ta cũng phải dùng trí tuệ của mình, gọi là ý thức đó, mình làm chủ cái niệm này luôn. Nếu mà cái niệm này, cái niệm thiện này á, nó còn làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh á, thì mình hiểu rằng cái niệm này là phải sống. Ví dụ bây giờ nó vừa khởi cái niệm như là thương con đi. Cái niệm thương con là niệm thiện đó. Ví dụ bây giờ Phật tử mình nghĩ nhớ đến con, nghĩ nhớ đến là cha mẹ, mình biết sống làm sao để mà tốt với họ, cái niệm ấy vẫn là niệm thiện. Nhưng mà trong đó trí tuệ mình hiểu rằng vợ chồng, con cái, cha mẹ, nó là do nhân quả, nó là các pháp vô thường. Bây giờ gặp nhau là duyên là nợ. Bây giờ mình muốn chuyển cái nghiệp ái kiến sử này, không còn bị ràng buộc trong nhân quả khổ này, thôi phải biết thương yêu và tha thứ, phải không? Có nghĩa rằng mình vẫn nghĩ đến về hoàn cảnh gia đình, cha mẹ, anh em, để mình sống đạo đức với họ. Thì trên cái niệm này thì chúng ta cũng phải có trí nữa. Nếu mình không có trí á, thì mình thương là thương theo kiểu mà ràng buộc, nó làm cho mình đau khổ. Thấy không? Còn đằng này á, thì nó vừa khởi cái niệm thương đó, nó nhớ về gia đình, cha mẹ, anh em. Nhưng mà trong đó ý thức mình nó có trí tuệ, nó phải hiểu rằng à, ta biết rồi, cha mẹ nó là nhân quả, nó là do duyên hợp mà duyên nghiệp, duyên nợ tạo nên. Bây giờ mình muốn chuyển cái nghiệp, chuyển duyên nợ này, không còn bị ràng buộc, đau khổ, ái kiến sử này nữa, thì mình phải biết thương yêu và tha thứ, đừng có phiền não với họ nữa. Và mình biết rằng một lúc nào đó nó cũng sẽ vô thường hoại diệt thôi. Các pháp là vô thường mà, đừng nên chấp nó. Nhờ trí tuệ này mà nó giúp cho chúng ta làm chủ cái niệm thiện này. Cho nên cái niệm thiện này khi mà nó khởi ra, nếu mà nó còn ràng buộc, làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, thì chúng ta phải tư duy cho thấu đáo để mà xả cái sự ái kiến sử này. Đó, chúng ta gọi là cái niệm thiện là như vậy. Thì lúc này mình tư duy nha, mình tư duy. Con xin phép thầy cho con thưa hỏi thầy một chút ạ. Thầy, con không biết là cái tình trạng của con như thế này, con dùng cái từ là vô ký nhưng có đúng không ạ? Tức là bình thường khi con đặt niệm, con tư duy thì con ý thức con tỉnh, hoặc là con nghe pháp, đặc biệt là khi con nghe pháp thì ý thức con nó rất là tỉnh táo. Thế nhưng mà khi con ngồi không thì nếu con không tư duy cái gì thì nó rất nhanh là tự nhiên nó cứ lơ mơ là nó không muốn nghĩ cái gì, nó lười nghĩ hay sao ạ? Thì con không biết đấy có phải là vô ký không, thì con dùng cái từ như vậy. Nhà ngồi xuống để thầy chỉ cho cái tình trạng vô ký. Cái vô ký như thế này nè, mình hiểu nó mới đúng. Cái vô ký á, có nghĩa rằng nó là trạng thái giữa ý thức và tưởng thức. À, lúc này á, cái vùng ý thức của mình á, nó mờ, nó không còn nhận biết các pháp xung quanh nó. À, thường ý thức chúng ta nó làm chủ các căn. Ví dụ bây giờ mắt mình nó nhìn thấy nó biết, đó là ý thức mình nó làm chủ. Tai mình nó nghe nó biết, mũi mình nó ngửi nó biết, nó biết nó tỉnh ra, gọi là tỉnh thức. Còn bây giờ là sáu căn của mình xung quanh đó, à, nó vẫn hoạt động bình thường nhưng mà ý thức mình nó mờ. Nó giống như cái người mà lái xe đó. Cái người lái xe phải không? Tay của họ thì đang cầm vô lăng, mắt của họ nó đang thấy con đường, nhưng mà ý thức mình nó mờ, nó không làm chủ được. À, thì cái người này á, nếu mà họ kéo dài cái trạng thái này, họ không có tỉnh ra nó, thì trong tích tắc là cái trạng thái vô ký nó xuất hiện liền. À, nó xuất hiện mình dễ biết lắm. À, nó dễ đưa đến cái trạng thái là giật mình. Giật mình á. Thí dụ bây giờ một cái người đó họ đang ngồi, họ rước vào trạng thái vô ký đi, chỉ cần một cái tiếng động nhỏ thôi, người này sẽ giật mình. Tại vì lúc này đó, cái vùng giữa cái tưởng thức và ý thức mình đó, nó không có phân định rõ ràng. Đúng ra nó rớt vào tưởng luôn á, nó rớt vào trạng thái thùy miên ngủ luôn á thì không sao. Hoặc là nó ở trên cái trạng thái ý thức chúng ta nhận biết thì không sao. Mà nó giữa cái danh giới đó, giữa cái ý thức và tưởng thức, nó không có phân biệt, phân định rõ ràng. À, gọi là nó mờ, nó không nhận ra nữa. Nhưng mà lúc này là cái tâm mình nó rất là mẫn cảm. Cái vùng ý thức này gọi là vô ký, nó mẫn cảm đó. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là nó giật mình liền. Cho nên hoặc là cái người mà đang lái xe đó, chỉ cần một giây, hai giây là họ dễ gây tai nạn. Khi mà họ đã gây tai nạn rồi họ mới giật mình. Hoặc là họ đang chạy như vậy nó mê mờ. Chỉ cần một cái tiếng động nhỏ gì đó, người ta chỉ nhắc lên tỉnh ra liền. Cho nên nhất là những người mà lái xe đó, họ có người bên cạnh để mà nói chuyện, để cho cái vùng mà nhĩ thức á, nó lắng nghe, để cho ý thức mình nó tập trung cái sự lắng nghe mà nó tỉnh ra. Hoặc là họ phải mở một cái bài nhạc, một bài giảng nào đó để cho cái nhĩ căn này nè, nhĩ thức mình nó nghe, để cho ý thức mình nó tập trung trên cái biết, nó làm chủ. Chỉ cần là ý thức chúng ta, nó chỉ cần biết một trong năm cái căn còn lại thì nó tỉnh ra hết mọi điều. Chỉ cần là nó chỉ biết hành động nó đang lái, nó làm chủ được hành động đang lái là được rồi. Hoặc là nó đang biết con đường nhãn thức, nó đang chạy đúng sai là được rồi. Nhưng mà do họ mệt mỏi đó, nó rơi vào trạng thái thụ động, làm cho cái vùng ý thức nó yếu đi. À, nó chưa có rớt hẳn vào ngủ, và nó mà cái vùng ý thức này nó mờ đi, à, thì nó sẽ rớt vào trạng thái vô ký này. Đó là vô ký đó. Cho nên có những người đó thì dễ biết lắm, họ đang ngồi như thế này, một cái xung trấn nào đó trên thân của mình cực nhỏ thì nó cũng làm cho mình giật mình. Có những người thì tự nhiên cái tay mình nó ngứa cái là nó giật mình lên liền, phải không? Hoặc là cái đầu của mình nó có một cái đầu nó đang ở trong trạng thái vô ký, nếu mà trên đầu mình nó có con mũi cắn là nó giật liền, nó có cảm xúc trên đó là nó giật liền. Hoặc tiếng động cũng vậy, đang ngồi như thế này nè, nó đang lơ mơ thì chỉ cần một tiếng động nhỏ nó giật mình liền, đó là trạng thái vô ký. Cho nên á, do chúng ta tu tập cái pháp tỉnh thức hậu trì các căn, đồng thời do chúng ta hàng ngày chúng ta sống bằng cái tâm ly dục ly ác pháp, nó tạo thành cái tâm thanh tịnh gọi là ý thức lực. Cái ý thức lực này tuyệt vời lắm. Khi nó sống á, thì nó làm cho mình làm chủ tất cả mọi nhân quả, và khi nó ngủ á, thì nó nhờ cái tâm thanh tịnh này. Khi chúng ta ngủ á, à, nó nhờ cái tâm thanh tịnh này mà nó không có tạo nên những cái trạng thái lo lắng sợ hãi trong giấc ngủ, à, nó không có mộng mị chiêm bao những cái điều xấu, nó sống rất là bình an, à, và nó không có hiện tượng là ma đè bóng đè. Ở đây không có ma đè bóng đè, mà nó do giữa cái vùng mà ý thức và tưởng thức á, lúc này nó không có tỉnh táo, à, mà do cái tâm tham sân si của chúng ta nó còn có một sự lo lắng sợ hãi gì đó, à, nó tác động trên cái giữa hai cái vùng ý thức và tưởng thức này, nó làm cho chúng ta bị có cảm giác là tê, không cử động được, phải không? Phật tử mình có bị cái này không? À, cái đó không phải là ma đè, mà nó là trạng thái bình thường của cái thân vật lý này, không có ma đè gì hết. Trước đây mình nghĩ rằng có ma đè, phải không? Không có ma đè, à, mà nó là trạng thái thân vật lý bình thường, do cái vùng ý thức và cái vùng tưởng thức nó chưa có là nó chưa có ở trong tưởng thức hẳn, và cái ý thức mình nó chưa có ngắt hẳn đó, thì nó giữa hai cái trạng thái đó, giữa tỉnh và giữa mê, thì nó xuất hiện trạng thái là cứng người đó. Nhưng mà do chúng ta sống đạo đức nhân bản nhân quả, tâm mình đi dục đi ác pháp, thì từ từ cái trạng thái này nó biến mất, tự nó biến mất rồi. À, do cái nội tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh mà cái này nó biến mất, nó là như vậy thôi. Đó, thì cái trường hợp vô ký mà thầy vừa giải thích đó, là như vậy đó. À, bây giờ con mà tu cái pháp tỉnh thức này, chánh niệm tỉnh giác, thời gian thì cái này tự nó biến mất, nó không còn nữa. Còn cái việc mà cái tưởng mà nó tác ý ra đó, mình chỉ cần hướng tâm mình nhắc, à, hãy an trú tâm thánh im lặng, hãy chú nhất tâm thánh im lặng, hãy chú định tâm thánh im lặng, thì ý thức mình nó trở lại bình thường. Và thầy cũng giải thích rõ về cái tưởng thức mình nó luôn hoạt động cùng lúc với lại ý thức, và nó hoạt động độc lập khi mà chúng ta ngủ. Khi mình ngủ thì nó sẽ hiện ra trong giấc ngủ chiêm bao. Ở đây chúng ta nên nhớ cái nghiệp gọi là tâm tham sân si mạn nghi của mình, nó tác động hai nơi, nó tác động ngoại ma và nội ma. Ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là ngoại ma và nội ma. Ngoại ma là gì? Có nghĩa rằng là cái tâm tham sân si mạn nghi nó tác động trên sáu căn của mình khi mà nó tiếp xúc sáu trần. Nếu mà có những cái ác pháp nào nó tác động trên cái sáu căn này thì cái tâm tham sân si của mình nó hành động theo cái các chướng ngại ấy, đó là ngoại ma. Ngoại ma nha. Còn nội ma là gì? Khi mình ngủ thì cái tham sân si mạn nghi này nó sẽ tác động trên cái phần tưởng thức, đó là nội ma. Hoặc là bây giờ khi mà chúng ta đang ngồi như thế này, ngoại ma chỉ cho là sáu giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, nó tiếp xúc với sáu pháp trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mà nó tiếp xúc với sáu pháp trần này, nếu mà có những cái ác pháp, có những cảm thọ nó đến mà nó làm cho chúng ta tham sân si mạn nghi với nó, đó là ngoại ma. Đó là ngoại ma nha. Còn khi mà chúng ta ngủ thì trong giấc ngủ này, nếu mà tâm tham sân si mình còn thì nó sẽ tác động trên cái phần nội ma. Mà nếu mình đã lìa tâm, mình nó đã đoạn diệt tham sân si mạn nghi, khi mình ngủ thì trong mộng của mình nó vẫn còn, nhưng mà những cái giấc mộng là nó nhớ về việc tu không, đó là thiên giới, đó là trạng thái của thiên giới cõi trời. Còn nếu mà trong giấc mộng mình nó hiện ra những cảnh như là ác mộng nè, người ta hại mình, giết mình, hoặc là nó hiện ra những cảnh mà dục lạc đó, thì nó đang sống trên cái thế giới của đau khổ. Nó sống trên cái trạng thái đau khổ như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn nếu mà trong giấc mộng mình nó thấy những cái cảnh mà tu tập cái đời sống bình an, đó là thiên giới cõi trời. Hoặc là khi mà chúng ta sống bình thường nè, khi mà chúng ta tiếp xúc với ngoại ma đó, sáu căn mình nó tiếp xúc với sáu pháp trần, mà dù ác pháp nó đến nhưng mà chúng ta không có phiền não với nó, không có đau khổ với nó, đó là thiên giới đó. Đó là trạng thái của thiên giới. Cho nên là khi một người đã lìa được cái tâm tham sân si mạn nghi thì dù cho thức và ngủ họ lúc nào cũng an lành. Thì lúc này là ngoại ma và nội ma không còn tác động nữa, tâm họ lúc nào cũng an lành đó. Thì mình đã hiểu rồi phải không? Cho nên là cái tham sân si mạn nghi là chỉ cho là thế giới của nghiệp, nếu mà nó còn thì nó tác động hai nơi hết, trên sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hoặc là nó tác động trên cái phần tưởng thức, đó là như vậy. Hoặc là như thế này nè, thí dụ bây giờ ngày hôm qua chúng ta thấy một cái cảnh gì đó đẹp, mình đi siêu thị mình thấy người ta bán cái món hàng đó nó đẹp, mình thấy mình ưng ý, mình ưa thích cái món hàng đó, nhưng mà do mình chưa có đủ điều kiện mình mua nó đó. Thì qua ngày hôm sau mình về, tự nhiên mình đang ngồi chơi, từ trong đó cái tưởng mình đó, nãy thầy nói đó, cái tưởng mình nó nhớ lại cảnh đó. Và khi nó nhớ lại thì trong cái tưởng mình nó khởi lên cái trạng thái là khả hỷ, khả lạc, khả ái với cái niệm đó. Phật tử mình có bị cái này không? Đó. Thì đó, cái hiện tượng ấy đó là nội ma đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng nó là vô sắc giới. Ngoại ma là chỉ cho là sắc giới. Sáu giác quan của mình nó tiếp xúc với sáu pháp trần. Mà nếu mà nó khởi lên cái tâm tham sân si mạn nghi thì nó thuộc về là dục giới. Đó. Còn nếu mà chúng ta đang ngồi đây nè, tâm mình nó đang tỉnh thức, thì tự nhiên tưởng mình nó giao cảm những cái dục tầm gì ngày hôm qua. Mà khi nó nghĩ nhớ những cái âm thanh sắc tướng hình ảnh ngày hôm qua, và trong đó nó khởi lại cái trạng thái khả hỷ, khả lạc, khả ái với các dục tầm đó, đó là nội ma đó. Mà Đức Phật gọi rằng nó là vô sắc giới. Mà khi nó tác động rồi, chúng ta bị cái dục này nè, dục giới này nó trói buộc, đó là biết sự đó. Cho nên Phật dạy mình khi tu tập là chúng ta dùng ý thức để mình làm chủ ngoại ma và nội ma. Nếu mà trên ngoại ma và nội ma này nó còn những cái chướng ngại thuộc về là tham, sân, si, mạn nghi á, thì mình dùng cái định vô lậu, gọi là chánh kiến và chánh tư duy, mình chuyển khai về nhân quả, về thế giới khổ, về các pháp vô thường, để mình nhàm chán, mình không có hành động theo cái niệm đó nữa, thì cái niệm này tự nó biến mất. Đó. Cho nên lúc mà Đức Phật ngài tu tập 49 ngày đêm, cái nội ma này nó tác động hết sức là mãnh liệt, gọi là ma vương đó. Những cái đời sống mà quá khứ của ngài đó, khi ngài sống với vua cha như thế nào, sống với tỳ nữ nè, hoàng cung nè, là công chúa như thế nào, rồi với con với vợ như thế nào, nó hiện ra. Đó là nội ma đó. Cái tưởng mình nó giao cảm những điều đó, nhưng mà khi nó khởi ra những cái niệm đó, Đức Phật nói rằng là thôi, nó là những cái nhân quả ái kiết sự, mình sống theo nó làm hại mình, không có nên, không có nên sống theo nó. Ta biết nơi ngươi rồi, ta biết ngươi là trói buộc, ngươi là đau khổ, ta không theo ngươi đâu. Đức Phật ngài cứ tác ý ngài làm chủ đó, thì dần dần cái nội ma này nó biến mất hết. Đó là thế giới của ma vương đó. Ngoại ma chỉ cho là ác pháp nó tác động khi mà chúng ta sống với mọi người xung quanh. Mà chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ này để mà tu tập khắc phục nó, thì nó vẫn giúp cho mình đoạn diệt cái ngoại ma này. Mà khi chúng ta sống một mình, không có bị tác động trên sáu căn, mà tưởng thức mình nó giao cảm các hành nghiệp quá khứ hoặc là tương lai, và nó chi phối, nó làm cho mình lo lắng sợ hãi, hoặc là ham muốn, hoặc là sân giận, thì chúng ta vẫn tiếp tục tư duy để mình quán, mình xả cái nội ma này, thì nó cũng đưa đến là đoạn diệt luôn. Đó là cái pháp là tứ chính cần, ngăn ác diệt ác những điều chưa sinh, và ngăn ác diệt ác những điều đã sinh, là như vậy đó. Cho nên những cái này chúng ta phải hiểu nó ra thì mình tu tập nó dễ lắm. Cho nên quan trọng là chúng ta tỉnh thức nè, chánh niệm tỉnh giác, để mình giác ra được ngoại ma và nội ma, để mình tư duy, mình tác ý, mình xả nó. Cái pháp của Phật là tu là như vậy thôi, chứ không có ức chế một cái pháp môn nào để mình diệt trừ ý thức. Trước đây người ta không biết á, ngoại ma nó đến thì người ta cứ ức chế thôi, tập trung một cái câu hướng nào đó, hoặc là câu niệm Phật, hoặc là niệm chú, để mà tiêu trừ cái ngoại ma này. Không thể được. Mình làm như vậy thì nó càng diệt ý thức, mà thế giới ma này gọi là tham sân si này nó còn nguyên. Nó giống như là cái ly nước của chúng ta, khi mà nó bị đục, nó bị cặn á, thì chúng ta để một lát nó lắng xuống. Mà khi nó lắng, cái ly nước mình nó trong ở trên, còn cái cặn thì nó nằm ở dưới. Cũng vậy, những cái pháp môn mà tu tập ức chế, khi mà mọi vọng niệm nó đến thì người ta cứ tập trung gom tâm vào một đề mục nào đó, như là niệm Phật, hoặc là niệm hơi thở, hoặc là quán hồn xẹp, hoặc là để tâm trên đăng điền, hoặc là trên cái nhân trung, vân vân. Đó. Người ta cũng tập trung trên cái đó thì nó cũng làm cho cái những cái ý thức lăng xăng, những cái vọng vọng niệm lăng xăng nó cũng giảm xuống, có nghĩa là nó lắng xuống thôi. Nó giống như là cặn nó lắng từ từ xuống, nhưng mà nó còn ở trong đó, nó còn nguyên à. Cho nên khi mình ngồi thiền á, nó làm cho mình an lạc đó. Nhưng mà khi mình ra mình tiếp cảnh á, cái này nó tuôn trào lên còn nguyên si mà nó nhiều hơn nữa. Cho nên có những người á, độc cư nhập thất thì dường như là tâm mình bất động, họ cho rằng là họ giải thoát rồi, nhưng mà khi ra tiếp xúc tiếp duyên rồi, thôi tham sân si nó bộc phát dữ dội luôn, người ta chịu không nổi. Đó là người ta tu sai pháp. Còn đằng này Phật dạy mình là mình sống hộ trì các căn, tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác. Thì trên các căn này, nếu mà các hành nghiệp, các dục tầm nào nó còn tác động trên nó, thì Phật dạy mình cứ tư duy thôi. Thì trong cái bài kinh Song Tầm và An Trú Tầm, Đức Phật có dạy chúng ta cái pháp hành này. Đức Phật nói khi một cái tầm ác, cái tầm bất thiện nó khởi ra trong tâm á, thì Phật dạy mình cứ tư duy, tư duy trên cái tầm thiện. Ví dụ bây giờ hồi nãy thầy nói đó, khi một cái niệm dục nó khởi lên, nó nhớ về cái dục lạc ở đời, thì mình quán rằng thôi các dục thế gian vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Chẳng hạn như là lúc mà thầy tu tập những ngày độc cư, nó khởi lên rất là nhiều cái niệm, nhiều lắm. Niệm về dục ăn nè, về là ái kiến sử nè, rồi là sắc dục, thì nó khởi lên cái niệm nào thầy cứ tư duy. Nếu mà nó khởi lên niệm dục ăn á, thì nói rằng là thức ăn là bất tịnh, có ngon chăng nữa qua khỏi cổ nó cũng thối. Do thầy quán như vậy mà nó nhàm chán đi. Hoặc là nó khởi lên cái niệm về sắc dục, thầy quán rằng là thân này là bất tịnh, phải không? Bây giờ nó có trẻ, nó khỏe, đẹp đẽ như vậy, một thời gian nó không phải già. Trước đây thì da nó thì nó trắng hồng hào, bây giờ thì nó già, nó nhăn nheo. Rồi nó nhăn nheo á, nó lưng rồi nó còng, nó là mắt là nó mờ. Đó, mờ rồi cái khi mà nó chết rồi đó, thì cái thân này nó xịt trương lên, nó căng da, nó nứt nẻ, rồi nó thối ra. Đó. Ví dụ bây giờ cái thân nó bây giờ nó đang trẻ như vậy đó, khi nó chết rồi thì bản chất nó là như vậy đó. Cho nên khi mà cái tâm niệm về sắc dục nó khởi lên đó, chỉ cần là mình đặt cái niệm này hiểu biết như vậy thì cái niệm dục kia nó còn không, nó biến mất liền à. Đó, cho nên Đức Phật nói mình cứ siêng năng như vậy, cứ tu tập như vậy, anh này nó còn á, cứ đặt cái niệm nó lên, rồi quá một thời gian á, từ từ nó nhạt chán, một thời gian cái này nó biến mất. Cho nên mình đoạn diệt các lậu hoặc là do có trí tuệ, rồi mình hiểu rõ ràng như thật các pháp ấy, thì cái sự trói buộc này nè, cái lòng dục mình nó biến mất liền. Hôm bữa thầy có kể câu chuyện này, hôm bữa mà Phật tử ở Hải Phòng có hỏi, thầy có nói về ý nghĩa này, hôm nay thầy lặp lại, sẵn câu chuyện này thầy lặp lại luôn. Lúc đó có một người đến hỏi ngài A Nan rằng cái pháp tu nào để mà tu tập đoạn trừ các kiết sử chỉ cho lòng dục, khi mà trong tâm mình nó còn những cái chói buộc nào, làm sao mình tu tập để mà xả cái này. Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới đưa ra cái hình ảnh ví dụ như thế này nè. Ngài nói rằng là có một người họ đã đi đến cái một cái thị tứ, nơi ấy là rất là đẹp, sầm uất, dân cư người ta sống rất là hạnh phúc. Thì cái người này họ về họ kể câu chuyện cho cái người kia, kể cho câu chuyện của người B đó, cái người bạn. Mà khi kể câu chuyện cho người bạn nghe thì người bạn nghe rất là hoan hỷ mà thích, thì nuôi dưỡng cái câu chuyện đó trong lòng của mình, một ngày nào đó để mình đến để mình xem cho bằng được. Thì trong những ngày mà cái người bạn này chưa đi xem á, thì cái niệm nó còn phải không? Nó còn thôi thúc làm sao mình đi đến để mình xem cái nơi ấy nó đẹp như thế nào. Thì một lần khác cái người bạn này đến xem cái chú xứ ấy, à cái thị tứ ấy, cái cảnh nó như vậy như vậy. Và khi xem rồi đó, về nhà thì bữa này á, cái niệm mà muốn đi đi xem nó còn không? Nó mất rồi. À, cho nên ngài A Nan nói rằng kiết sử nó là như vậy đó. Cái kiết sử của chúng ta là vì chúng ta không có xả được cái niệm đó. Mà khi mà chúng ta đến đó, chúng ta đã hiểu hết mọi sự thật. À, đối với pháp ấy là tự nhiên là cái niệm dục này, cái lòng ước ao này, cái mong muốn này tự nó biến mất. Đó, thì ngài A Nan nói rằng cũng vậy. Khi mà một cái dục tập nào khi nó khởi ra thì mình phải quán, mình hiểu thấu đáo đó, như thật. Thí dụ bây giờ nếu mà trong tâm mình nó khởi lên cái niệm như là sắc dục đi, thì mình quán như vậy đó. Thân thể này nó là như vậy đó. À, nó ô uế, nó bất tịnh như vậy, thì mình tham đắm nó làm chi? Khi mình hiểu ra sự thật như vậy thì cái niệm bị sắc dục này nè tự nó biến mất. À, hoặc là mình quán rằng là à, người đời có người ta vì cái tâm à, ái dục sắc dục này mà khi có gia đình, có con cháu, khi có gia đình là phải có con phải không? À, sinh con ra là phải à, nuôi dưỡng con, mà chăm sóc cho con. Và khi chăm sóc con á, thì con phải đau bệnh nè, phải lo cho con đó. Đó. Nhưng nhiều khi mà hoàn cảnh gia đình mình nó không có đầy đủ kinh tế, là phải đi lao động, phải có tiền để mà nuôi dưỡng con, chữa bệnh cho con. Mà lỡ mà không có thì phải vay tiền, mượn tiền là để mà cứu chữa cho con. Mà khi mà con lớn lên phải cho con ăn học. Rồi là lỡ mà con nó sống ngoan hiền, nó sống có đức thì không sao. Lỡ mà nó sống mà nó không hiếu thảo, nó ăn chơi, nó trụy lạc, thì mình sống với địa ngục. Cho nên khi mà một cái niệm về ái dục, về tình ái nam nữ, khi mà nó khởi ra cái đó, mình đặt cái niệm mình quán vậy, để mình nhàm chán, mình không còn ham thích cái này nữa. Khi mình quán như vậy, mình còn ham thích không? Thí dụ như là tuổi trẻ như các con, ở đây thầy nói lên cái sự thật này, chứ thầy không có buộc ai phải theo thầy. Thầy không có dụ ai hết trơn. À. Nhưng mà ở đây á, thầy giảng cái câu này để thầy nói lên sự thật, câu chuyện của ngài A Nan. Khi để mà chúng ta xả cái ham muốn gì đó, cái lòng dục mình, thì mình phải hiểu rõ sự thật bản chất của nó như vậy, để mình cảm thấy là mình không còn ham muốn. Cho nên cái từ mà nhàm chán á, trong kinh Đức Phật thường dùng cái từ là nhàm chán phải không? Khi mình quán một cái điều mục gì đó, một cái pháp gì đó, để nó giúp mình nhàm chán, do nhàm chán mà chúng ta ly tham và hướng đến đoạn diệt. Cái từ nhàm chán là như vậy đó. Khi mà chúng ta mình quán một cái pháp đó mà nó thông suốt như vậy thì nó nhàm chán. Mà khi nó nhàm chán là nó không làm cho chúng ta hành động theo cái hành động đó. Đó, từ nó hướng đến đoạn diệt à. Chẳng hạn như thế này nè. Phật dạy chúng ta sở dĩ mà con người ta đau khổ, con người ta nghèo khổ, con người ta bị tài sản thì bị mất mát, bị trộm cắp, hoặc là công việc làm ăn thì bị thất bại, buôn bán thì lỗ lã, công việc mình thì không có thành công. Đó, vân vân. Rồi do chúng ta hiểu rằng là trước đây người này họ phạm vào cái giới là gian tham trộm cắp. Vì họ phạm vào cái giới gian tham trộm cắp ấy, bây giờ họ phải bị cái quả như vậy, bị cái quả xấu như vậy. Và khi mà chúng ta quán cái sự thật, cái nhân quả này như vậy, thì nó nhàm chán cái tâm tham, phải không? Nó không còn ý muốn là gian tham nữa. Đó là chân lý của Phật là như vậy. Cho nên mọi cái sự thật, cái đạo đức nào mà mình sống, mình phải tư duy, mình hiểu nó như thật, để nó giúp mình nhàm chán, và nó giúp mình ngăn và diệt cái hành động ấy, không làm nữa. Cái từ nhàm chán là như vậy đó. Đó, mình hiểu như vậy. Hoặc là Đức Phật nói tại sao mình bị bệnh tật, tại sao mình bị tai nạn? Tại vì trước đó mình phạm vào giới sát, giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh không thiên tiết. Vì cái hành động nhân quả ấy khiến bây giờ mình bị bệnh tật nè, bị tai nạn nè, bị những cái rủi ro trong cuộc sống này. Do mình hiểu biết sự thật này mà mình nhàm chán, từ nay là không còn giết hại chúng sinh nữa. Đó, cái từ nhàm chán là như vậy. Do mình hiểu biết rồi thì từ nay là cái vô minh á, gọi là kiết sử á, hành động ác nó không làm. Đó, cái pháp hành của Phật là như vậy đó. Đó. Ngoài ra thì tất cả những cái đạo đức sống khác thì Phật dạy chúng ta là như vậy đó. Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là thánh giới. Khi mình giác ngộ ra cái đạo đức này thì mình quyết tâm mình giữ cái hành động đạo đức ấy, đó là thánh giới đó. Chỉ cho là giới sát sinh nè, giới gian tham trộm cắp nè, hoặc là cái giới thứ ba là giới chung thủy. Tại sao mình phải giữ cái giới chung thủy này? Mình biết rằng nếu mà vợ chồng ngoại tình thì làm cho gia đình mất hạnh phúc. Vợ thì ghen tuông, chồng thì ghen tuông, do ghen tuông mà đưa đến là cãi vã, đánh lộn lẫn nhau, thậm chí là giết hại lẫn nhau, rồi cuối cùng là đưa đến ra tòa. Mà khi ra tòa thì làm cho gia đình mất hạnh phúc. Thứ nhất là các đứa con mình sinh ra nó không có cha mẹ hạnh phúc. Mà khi con cái mà không có cha mẹ hạnh phúc, nó lớn lên nó theo bạn xấu à. Tại vì không có chỗ dựa tinh thần chân chính nữa, thì nó theo những cái lời đường mặt của bạn, rồi là sa ngã vào những cái trò ăn chơi, rồi hư luôn. Rồi cuối cùng những đứa con này nó trở thành là tệ nạn, gánh nặng cho xã hội. Đã. Cho nên vì mình thấu rõ vì cái sự thật khổ ấy mà mình quyết tâm phải sống chung thủy một vợ một chồng, để nó nhàm chán, nó nhàm chán cái sự thật này, mà thà chết là không có phạm giới, không có ngoại tình, mà vợ chồng cùng cam cùng khổ, vượt qua mọi khó khăn để mà bảo vệ hạnh phúc này. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngài dạy chúng ta cái đạo đức như vậy. Khi mình giác ngộ ra cái đạo đức này mà mình phải quyết tâm giữ gìn năm giới này, là như vậy đó. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng, ngài dạy cho chúng ta là thấy được khổ là cái quả đó, và mà thấy được nguyên nhân của khổ để mà đưa đến diệt khổ, nhàm chán để mà diệt khổ. Cái chân lý tứ diệu đế mà Phật dạy cho chúng ta là như vậy đó. Mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ để mà đưa đến diệt khổ. Diệt khổ là sao? Là mình diệt cái hành động tham sân si, đừng có sống theo những hành động ác, như là đừng giết hại chúng sinh, đừng gian tham trộm cắp, đừng tà dâm, đừng có nói dối, đừng nói lời ác độc, đừng có nghiện ngập. Đó. Đừng có nghiện ngập. Để mà từ nay chúng ta không còn khổ. Nếu mình nghiện ngập là sao? Thì nó làm cho mình đưa đến bệnh tật. Đưa đến là nhiều những điều xấu. Người chồng mà hàng ngày mà say sưa nghiện ngập, rượu men rượu nấu, khi mà say rồi không có tỉnh táo, về mắng chửi vợ con, đánh đập vợ con, hành hạ vợ con, làm cho gia đình khổ. Và khi gia đình khổ thì mất hạnh phúc gia đình. Nhiều khi mình không có kiềm chế hành động của mình, mình đánh mọi người, đưa đến thương tích, người bị công an bắt bỏ tù, làm cho mình khổ. Cho nên khi mà mình giác ngộ ra cái sự thật thế giới nghiện ngập này để mình nhàm chán, từ nay là quyết tâm là không có phạm vào cái giới này. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngài dạy chúng ta cái đạo đức sống là như vậy đó. Đức Phật gọi rằng đó là thánh giới. Khi mình giác ngộ ra sự thật này, mình sống đúng thánh giới này, đó là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh là như vậy đó. Hôm nay ngài nói này, các con hiểu rồi phải không? Mình cứ về mình sống đạo đức như vậy là mình giải thoát. Mà nếu mà các con á còn trẻ nè, thầy thì không có dụ đâu nha. Thầy nói lên cái sự thật này, nếu mà các con thấy mình còn trẻ, mình quyết tâm giải thoát, đừng có để mà cái tâm mình nó tham đắm ở đời, lỡ mà có gia đình rồi khổ lắm, địa ngục. Nếu con biết lúc 16 tuổi là thầy đã nhận thức cái này rất là sâu sắc, thầy quyết tâm tu. Thì từ nhỏ lớn thầy không có quen biết là bạn trai bạn gái gì hết đó, thầy sống với cha mẹ. Lớn năm 16 tuổi là quy y, rồi đến năm 18 tuổi là xuất gia tu hành, đến bây giờ thầy sống hết sức là thanh thản an lạc. Cho nên bây giờ các con nếu mà đã lỡ có gia đình thì mình hãy sống hết sức đạo đức với gia đình, phải không? Nhờ mình sống đạo đức với gia đình, từ từ từ chúng ta cũng được giải thoát. Còn nếu mà chưa có gia đình thì các con phải suy nghĩ cho nó chín chắn lại. Đạo Phật tương lai thì cần những người trẻ lắm con, cần những người trẻ để mà cùng nhau dựng lên chánh pháp này, để mà giúp ích cho mọi người. Hiện nay là mọi người biết chánh pháp này quá ít, giác ngộ được chân lý đạo đức này ít lắm. Mình thấy bây giờ đạo Phật phát triển là người ta đem đến một cái đạo Phật là làm cho con người ta mất đi cái chân lý của đạo Phật. Họ tin tưởng vào những điều thần thánh, mê tín dị đoan, tha lực, mất đi cái đạo đức nhân bản nhân quả, mà nó tạo thành gánh nặng cho xã hội. Phật giáo hiện thời tạo thành một gánh nặng cho xã hội, mà đất nước mình không thể phát triển được vì một đạo Phật như vậy. Hôm nay thầy nói riêng trong cái hội trường này, nếu mà thầy nói ra điều này mà người ta nghe nó là sự chấn động, quả thật nó là như vậy. Còn đạo Phật là dạy cho chúng ta cái đời sống tự nỗ lực bản thân của mình, không có khuyến dụ ai hết. Người ta đến với đạo Phật là tinh thần tự giác tự nguyện, mà đạo Phật không có tạo thành một cái danh lợi. Những người xuất gia là sống ba y một bát, không có tài sản nhà cửa lớn lao, không có tiền bạc, sống đơn giản ăn ngày một bữa. Giống như thầy bây giờ chỉ tốn kém là thầy đi tới đi lui phố có Phật tử là lo tiền máy bay, nó hay tốn kém. Tại vì cái điều kiện như vậy đó, mà thầy nghĩ nếu mà thầy đi xe thì tiền thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó làm cho cái thân thầy quá cực. Cho nên bây giờ mình đi máy bay thì nó nhanh, thì thầy còn bảo đảm sức khỏe để thầy còn giảng dạy cho mọi người hiểu được chánh pháp. Vì thầy hiểu điều đó mà thầy cố gắng, thầy hoan hỷ thầy đi. Mà khi thầy đi như vậy thì thầy đi được nhiều nơi. Chẳng hạn khi thầy ra đây nè, thầy đi được các nơi ở Hà Nội nè, Hải Phòng nè, Thái Bình nè, Bắc Ninh vân vân đó. Và nhiều người cũng được hưởng được cái chân lý đạo đức nhân bản nhân quả này. Còn bây giờ mà thầy ở một nơi nào đó để Phật tử đến thăm thầy, tôi hỏi thầy, quá cực. Vào Nam thì cả một vấn đề, phải không? Trong khi công việc làm ăn của mình đang còn bận rộn, rất là khó cho Phật tử mình tiếp cận được chánh pháp. Thà thầy hy sinh, thầy đi một mình hoặc thêm một người nữa là thì dạ là nó gọn, mà mọi người được tiếp duyên gặp thầy để mà học được chánh pháp. Cho nên cái đời sống của người xuất gia là đơn giản như vậy. Sau này là nơi nào có chủ xứ là thầy đến nơi đó, thầy tạo cái duyên cho mọi người, chứ thầy không có trụ trì bất cứ cái chùa nào hết. Thầy sống vậy với Phật tử. Nhưng mà có người khuyên thầy nè, thầy nên trụ trì để mà sau này cái việc mà hoằng pháp của thầy nó dễ. Thầy nghĩ rằng cũng không cần thiết, không cần thiết. Chùa nào đó vị ấy trụ trì, thầy đến thầy tạo duyên thôi. Thầy quyết tâm thầy không có làm như vậy cho đến cuối đời thầy luôn. Thầy sống là buông xả hết, du tăng thôi. Thầy làm như vậy là đúng cái hạnh của Phật. Thời trưởng lão ngài cũng vậy, nhưng mà do điều kiện là sức khỏe ngài yếu quá đi, cuối đời thì ngài đã yếu rồi, ngài không thể du tăng được. Còn thời của thầy thì sức khỏe còn. Năm nay thầy mới 40 tuổi thôi. Thầy sinh năm 75 đó. 40 tuổi. Thầy nghĩ rằng là sức khỏe thầy còn, thầy phải cố gắng để mà thầy du tăng, tạo cái duyên cho mọi người. Nhưng mà có lúc thầy cũng phải là tĩnh dưỡng ẩn bóng. Có lúc thầy phải tránh duyên đó. Tránh duyên là mấy tháng đó, thầy chỉ sống bình thường. Và có khi nào có duyên thầy, thầy tiếp duyên để cho Phật tử học được chánh pháp. Đó là như vậy đó. Thấy không? Hôm nay nó còn mấy câu hỏi, cái gì ngày mai thầy sẽ trả lời tiếp nha. Vâng, thì cho con được hỏi, hôm nay ngày mai con không có điều kiện đến đây ạ. Con muốn hỏi là bố con ở nhà nuôi bò ấy, thì ở nhà con gần đồng nên là nhiều muỗi nó đốt con bò lắm ạ. Thì bố bảo là thương bò thì bảo con là mua hương muỗi về để diệt muỗi ạ. Ở đây con nên nhớ là mình đốt rơm, mình đốt củi hoặc đốt rơm là xông khói để cho muỗi nó bay đi, mình đuổi nó đi. Còn bây giờ mình đốt hương mà nhang muỗi á, thì không biết là nhang muỗi nó có hại chết muỗi phải không? Không có nên không. Bây giờ mình biết được đạo đức nhân bản nhân quả thì mình khuyên gia đình mà mình mua cái rơm hoặc là rác á, mình gom rác về mình ủ, mình đốt xong khói là muỗi nó đi rồi con. À, con làm như vậy đó nha. Thì mình không có phạm vào cái đức hiếu sinh. Thì bây giờ thầy nghĩ nha. Ngày mai buổi sáng thầy bận một chút, có thể là 8 giờ hoặc 8 giờ hơn một chút thầy mình về. Thì mình cứ tới, thầy về thì thầy giảng cho mình nghe. Ngày mai á. Quy y vào lúc mà buổi trưa, trưa mai làm quy y. Trưa mai có thể là vào lúc 3 giờ mình quy khoảng 45 phút, quy nửa tiếng 45 phút đó, không có thêm. Tùy số lượng người thì mình quy vào giờ đó. Thì những ai mà đi không được á thì có thể nhờ người khác đi. Rồi mình đại diện thì cũng được. Đó, miễn là người đó là hiểu pháp để hướng tâm quy. Như vậy cũng được. Như vậy cũng được. Thì ngày mai đó, thầy sẽ đến, tại vì có một Phật tử là cụ bà này mới vừa mất, là mẹ của cô Như Ý đó. Thì hôm 12 Tết này nè, buổi sáng thì cổ Phật tử Như Ý đó, điện vào trong Nam cho thầy báo tin mừng rằng là mẹ con giác ngộ ra chánh pháp. Câu chuyện này Phật tử mình có nghe kể là phải không? Đó, thì khi bà giác ngộ được chánh pháp, trong tâm nguyện bà là muốn được xin gặp thầy. Đợt này thầy ra là do là sức khỏe bà yếu, rồi cháu đem về Hà Nội để mà chữa trị. Thì thầy ở dưới Tiền Hải được 2 hôm. Thầy vừa về đến đây khoảng chừng nửa tiếng, hơn nửa tiếng, cô Như Ý mới điện rằng là mẹ con vừa mất. Mất ở Hà Nội này nè. Thì bà ra đi nhẹ nhàng lắm. Bà giác ngộ là tâm bà thay đổi hết. Khi bà mất đi thì bà sẽ tái sinh vào thiên giới. Bà sẽ tiếp tục làm người để mà sinh ra đời gặp được chánh pháp tu tập. Thì ngày mai thầy có đến, mình có đến để mà chỉ cho gia đình cách mà liệm theo cái nghi thức bên Phật giáo Huyền Thủy đó. Thầy chỉ cho họ làm. Thì vừa rồi cái tang lễ của trưởng lão á, thì trong cái buổi đó là thầy cũng có đứng ra mà tổ chức làm cái lễ tưởng niệm để liệm đó, đơn giản lắm. Mình chuẩn bị là trà đó, đổ dưới một lớp, sau đó là cái người mất đó đặt trên một tấm vải, tấm vải trắng hoặc tấm vải vàng thì cũng được. Rồi sau đó là con cháu là khiêng, nếu mà bên nữ á, là bên hữu, bên nam á, thì bên tả, rồi khiêng á, khiêng hai bên, là con cháu là khiêng luôn, khiêng ra khi mà đặt vào quan tài đó. thì mình trùm cái nếu mà người nữ á, mình trùm bên trái qua trước, rồi sau đó bên phải mình trùm qua, trùm lên bên phải, rồi sau đó là để cái mặt bình thường chứ đừng có cột, đừng có bó gì hết trơn, để bình thường thôi. Rồi sau đó là mình phủ lên một cái lớp trà xung quanh đó, đó trà xung quanh thôi, mình để cho cơ thể bình thường, để mình tấn xung quanh cái lớp trà xung quanh, để cái nguyên cái cơ thể bình thường, cái tấm mà vải đó để nguyên luôn, đừng có phủ gì hết. Và khi mà mọi người mà đã quyến xong rồi là mình sẽ phủ lên cái lớp trà trên người đó, trên người mình là chừa lại cái đầu thôi. Đó. Khi mà đóng lại cái quan tài xong rồi là mình đem đi là chôn thôi. Đó. Còn nếu mà con cháu mà chưa có về thì mình để cái miếng vải còn nguyên, đừng có phủ cái lớp trà. Khi mà có các con cháu mà về xong á, mình phải đổ thêm một lớp trà phủ lên người, nhưng mà để lại cái mặt như vậy thôi, chứ không có cột, không có bó lại gì hết trơn. Ngày mai thì 6 giờ thầy đi đến đó, cách đây cũng 10 cây số rồi. Thầy chỉ cho họ cách để mà liệm, hướng dẫn cách họ làm cái tang lễ đơn giản theo nguyên thủy, bên cái nguyên thủy của mình. Thì sáng mai thầy sẽ đi.